Chương 1013, ngày vào đấu tinh Thiên Y Lìa Lâu. Thiên Y Lìa Lâu chính là Thiên Y Lìa Cung ở các nơi sản nghiệp, mỗi cái lâu bên trong đều có số lượng không đợi y sư tọa chấn, bình thường cho người ta trị liệu, hoặc là bán đan dược. Đương nhiên, bán ra cơ bản cũng là đủ loại trung phẩm đan, thượng phẩm đan lời nói, chỉ cần trên đấu giá hội đấu giá. Ngẫu nhiên, sẽ còn tiếp một chút luyện dược sống. Thiên Y Lìa Lâu mỗi đầu tháng sẽ nâng làm một lần đấu giá hội, đấu giá đủ loại thượng phẩm đan. Bởi vì đấu giá hội mỗi tháng chỉ có một lần, có đôi khi một chút vội vã dùng dược nhân, căn bản chờ không cho đến lúc đó, chỉ có thể chuẩn bị bên trên dược tài, dùng nhiều tiền mời luyện dược sư luyện dược. Nhưng mà mời luyện dược sư luyện dược kỳ thật có nguy hiểm rất lớn, luyện dược sư cũng không thể cam đoan nhất định có thể đủ luyện chế ra thượng phẩm đan. Thậm chí vận khí không tốt, dược liệu luyện hỏng, cũng chỉ có thể nhận thua. Đến mức là thật luyện hỏng, vẫn là bị luyện dược sư tham xuống dưới, vậy cũng chỉ có luyện dược sư bản người mới biết. Loại chuyện này, đã sớm xa thương gần thường. Cho nên rất nhiều người thà rằng hoa giá cao hơn đến đấu giá hội bên trên đoạt đập thượng phẩm đan, cũng không nguyện ý mời luyện dược sư luyện dược, liền sợ bị đối phương gài bẫy. Bất quá Thiên Y gì cũng vẫn là muốn mặt mũi, không đến mức minh mục trương đảm hố hộ khách dược liệu cùng tiền thuê, nhiều nhất chính là luyện chế ra trung phẩm đan, luyện hỏng dược liệu tình huống nhưng lại cơ bản không có. Đương nhiên, Thiên Y cung thu phí cũng phải so cái khác luyện dược sư cao hơn nhiều. Trên cơ bản, cũng chính là sở ra thiên đan môn thu phí có thể cùng bọn hắn võ đài. Đến mức lệ thuộc vào hoàng thất ngự dược các, lại là sẽ không tùy tiện tiếp luyện dược sinh ý, muốn mời bọn họ luyện dược, đầu tiên đến coi chức quan, hơn nữa đẳng cấp khác nhau chức quan, mỗi tháng luyện dược số lần còn có hạn chế. Trừ cái này tam phương bên ngoài, còn lại còn có to to nhỏ nhỏ rất nhiều luyện dược sư thế lực. Thậm chí là đơn độc luyện dược sư, đều sẽ tiếp luyện dược sinh ý chỉ là cái kia loại độc hành hiệp, bình thường là không ai dám tin, tương đối mà nói, thu phí cũng sẽ quá thấp. Cái này luyện dược sinh ý, cũng coi là Thiên Y cung một hạng trọng yếu thu vào. Quân Vô Cực bây giờ nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết không vừa mắt, đối với Thiên Y cung QNZ hoàn toàn không có hảo cảm. Cho nên vừa nhìn thấy Thiên Y ở lâu chiêu bài, nàng liền ghét bỏ mà nhíu mày. Nàng cười lạnh một tiếng. Thiên Y cung quả nhiên lợi hại, sinh ý thế mà đều làm đến cái này Vọng Vân Thành đến rồi. Tạ Lưu Cảnh lập tức cảm thấy, Thiên Vân Tông giống như bị chê. Hắn đuổi vội vàng giải thích nói, kỳ thật Thiên Y cung cũng không có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có thể đem sinh ý làm đến cái này Vọng Vân Thành mà thôi, Thiên Vân Thành bọn họ là không vào được. Trên thực tế, Thiên Y cung không ít cùng Thiên Vân Tông thương lượng, muốn đem Thiên Y ở lâu mở ra Thiên Vân Thành đi. Nhưng mà Tiên Vân Tông một mực không đáp ứng. Tiên Vân Thành chính là Tiên Vân Tông trọng yếu nhất nội địa, ở chỗ này phần lớn là trong tông môn thành viên trọng yếu thân thuộc, đâu có thể nào để cho thế lực khác có cơ hội dính vào. Thiên Y Dịch Cung mặc dù đánh là trị bệnh cứu người chiêu bài, có thế dã tâm cực lớn, những năm này càng là ỷ vào trung ương đế quốc thế, điên cuồng khuyết trường, thái độ QNZ càng ngày càng ngang ngược càng rỡ. Tiên Vân Tông rốt cuộc là sừng sững nhiều năm tông môn. Đương nhiên không quen nhìn Thiên Y cung loại này nhà giàu mới nổi đồng dạng thế lực. Quân Vô Cực trực tiếp liếc mắt. Tiên Vân Thành vào không được lại như thế nào dưới cái nhìn của nàng, cái này Vọng Vân Thành ngược lại so Tiên Vân Thành thích hợp hơn làm ăn. Tiên Vân nội thành tất cả đều là Tiên Vân Tông thế lực, làm ăn cũng chỉ có thể cùng Tiên Vân Tông làm. Thế nhưng là ở nơi này Vọng Vân Thành, thế lực liền có thêm, đối mặt hộ khách quần cũng nhiều hơn. Thiên Y Lìa Lâu mở ở chỗ này, sợ là hàng ngày đều có thể ngày vào đấu tình, Tạ Lưu Cảnh thế mà còn không biết xấu hổ rào biện.